Mãng Hoang Kỳ, chương 726, góc truyện audio.com. Ân, ta cũng nghe nói năm đó vạn vật chi chủ thời điểm hắn chết, vạn vật sứ giả của hắn cũng toàn bộ phế bỏ. Hầu Vương gật đầu, vạn vật sứ giả của Vô Gian Môn còn cần ma thủ đạo tổ tự mình động thủ mới có thể phế bỏ, không lợi hại bằng vạn vật chi chủ. Tế Điên bỗng nhiên nói, việc này phải lập tức nói cho sư phó. Đúng, tranh thủ thời gian nói cho sư phó. Hầu Vương nói, trận doanh nữ hoa cùng Vô Gian Môn đàm phán cũng là mấy vị đại năng giả cao cấp nhất thương lượng. Thời gian trôi qua, các đại năng giả khác ở trục lục đại thế giới yên lặng chờ đợi kết quả đàm phán, Kỷ Ninh, Tế Điên, Hầu Vương cũng ở một bên chờ đợi. Hồi lâu trời cũng bắt đầu tảng sáng, nhóm đại năng giả của Vô Gian Môn mới ly khai trục lục đại thế giới. Sư phó, đại sư huynh, Kỷ Ninh, Tế Điên, Hầu Vương liền đứng lên, Bồ Đề lão tổ cùng Hậu Nghệ sóng vai từ đằng xa đi tới. Thế nào, sư phó? Hầu Vương hỏi, Kỷ Ninh sư đệ của các ngươi bị tổn thất nặng nhưng trận doanh nữ hoa của chúng ta thu hoạch coi như không tệ. Bồ Đề lão tổ nói, đệ tử chịu thiệt không coi là cái gì, chỉ cần có thể đối với trận chiến tranh này chúng ta có lợi là được. Kỷ Ninh nói, Bồ Đề nhìn Kỷ Ninh, chủ yếu là ta, Hậu Nghệ còn có mấy vị khác đều âm thầm thương lượng qua, Vô Gian Môn này đột nhiên hành động đối phó ngươi, chỉ sợ bọn họ có chuẩn bị rất kỹ càng, bọn họ là có chuẩn bị, chúng ta không chuẩn bị. Hơn nữa số mệnh chi tranh chúng ta chiếm thượng phong, cho nên tuy chúng ta phẫn nộ nhưng sẽ không dễ dàng quyết chiến cuối cùng nhất. Hậu Nghệ cũng gật đầu. Đương nhiên, nếu như Vô Gian Môn kia muốn quyết chiến, chúng ta liền cùng bọn họ khai chiến. Hiển nhiên đại sư huynh của các ngươi xuất hiện, đặc biệt thực lực của đại sư huynh các ngươi, để cho bọn hắn mò không được. Bồ Đề nói, lần này đàm phán xuống, đối với trận doanh nữ hoa ta coi như có lợi. Kết quả gì? Hầu Vương hỏi, Vô Gian Môn yêu cầu chính là Kỷ Ninh không được tham gia số mệnh chi tranh. Bồ Đề nói, Kỷ Ninh biến sắc, cái gì, cái này cũng quá. Hầu Vương lập tức nổi giận. Bồ Đề tiếp tục nói, chúng ta đồng ý, yêu cầu của chúng ta là, vạn vật sứ giả bên Vô Gian Môn, tất cả đều không được tham gia số mệnh chi tranh. Vô Gian Môn vạn vật sứ giả, tuy tổn thất một bộ, lại còn có 9 bộ. Nếu như 9 bộ vạn vật sứ giả tất cả đều xuất động, như vậy coi như là Kỷ Ninh, chỉ sợ cũng phân thân không được. Ân, Kỷ Ninh gật đầu, hoàn toàn chính xác, mình đối phó một vạn vật sứ giả cũng cần chút thời gian, cần ảnh hưởng trọng tâm của nó, về sau một lần hành động bắt được. Như vậy chỉ cần 2 vạn vật sứ giả phối hợp là hoàn toàn có thể để cho mình không thể làm gì, 7 vạn vật sứ giả khác hoàn toàn có thể điên cuồng giết chóc. Dù sao lần này là Kỷ Ninh bị tổn thất nặng, bọn hắn cũng trả một cái giá lớn, ám quang kiếm chủ kia chết cũng là chết vô ích. Bồ Đề nhìn về phía Kỷ Ninh, đồ nhi kế tiếp số mệnh chi tranh ngươi không có cách nào tham gia, bất quá cũng làm cho hết thảy vạn vật sứ giả của đối phương không thể tham gia, ngươi cũng chính thức lập đại công. Có cái gì cần, ngươi cứ việc nói. Không cần, Kỷ Ninh lắc đầu, ngươi cần gì, khiếm khuyết cái gì, cứ việc nói. Bồ Đề nói, đây là đám người Tam Thanh, Như Lai cảm thấy thua thiệt. Góc truyện audio.com, ngươi, Kỷ Ninh lắc đầu, mình đạt được rất nhiều truyền thừa của Bắc Hưu thế giới thần, còn có bảo vật của rất nhiều tù phạm ở thế giới Lao Lung mình cũng có thể lấy được. Hoàn toàn chính xác không cần cầu các đại năng giả cái gì. Tiểu sư đệ, Hậu Nghệ nhìn Kỷ Ninh cũng nhìn nam tử mộc mạc trước mắt, vị Hậu Nghệ đại thần trong truyền thuyết này như trước bình thường tựa như phàm nhân, nhưng Kỷ Ninh cũng rất khâm phục hắn, bởi vì năm đó Hậu Nghệ tung hoành tam giới dựa vào là tiễn thuật. Mà hôm nay vậy mà dựa vào búa cũng có thể trực tiếp đánh thương ma thủ đạo tổ, nếu như dùng mũi tên lại mạnh như thế nào? Thật sự là thâm bất khả trắc. Trước khi Hậu Nghệ ra tay, khiếp sợ khắp nơi, bọn hắn khiếp sợ không đơn thuần là thân phận của Hậu Nghệ, chính yếu nhất chính là tam giới đệ nhất tiễn thần Hậu Nghệ vậy mà dùng búa cũng đáng sợ như vậy. Số mệnh chi tranh cuối cùng chỉ là ảnh hưởng quyết chiến cuối cùng nhất của song phương. Hậu Nghệ nói, quyết chiến cuối cùng nhất này chủ yếu dựa vào vẫn là đại năng giả. Đại năng giả càng mạnh ảnh hưởng càng lớn, nhiều một hai tồn tại cấp độ lĩnh tụ, đối với đại cục ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nếu như nhiều ra một bàn cổ thần, cái kia hoàn toàn có thể quét ngang. Khí vận gì đó căn bản không có bất luận công dụng gì rồi. Kỷ Ninh gật đầu, cho nên ngươi an tâm tu luyện a. Hậu Nghệ nhìn Kỷ Ninh, hảo hảo tu luyện, đã không tham gia số mệnh chi tranh, vậy thì không cần tham gia. An tâm tu luyện, trọng yếu nhất là, quyết chiến cuối cùng nhất kia. Ân, Kỷ Ninh cũng đồng ý, không tham gia số mệnh chi tranh Kỷ Ninh sẽ không để ý. Trong lòng của hắn chính thức cần chính là tiêu diệt Vô Gian Môn, khát vọng nhất là tự tay chém giết thần vương. Vạn ma giới, phong ma, để cho vạn vật sứ giả buông tha cho số mệnh chi tranh thật sự là không cam lòng a. khuôn mặt của ma thủ đạo tổ lại lạnh như băng, trong mắt tất cả đều là sát khí. Vạn vật sứ giả không tham gia cũng tốt, bên cạnh Hoàn Mộc chi chủ thì nói, tuy Kỷ Ninh kia bản tôn bị diệt nhưng còn có nguyên thần thứ hai, bằng vào nguyên thần thứ hai thao túng La Hầu trận. Nếu như lại bị hắn bắt đi một vạn vật sứ giả, liền có thể bộc phát ra thực lực tiếp cận cấp độ lĩnh tụ. Như vậy hắn liền có thể chống đỡ một đám vạn vật sứ giả rồi. Để cho hắn bắt đi một cái thì thôi, còn có thể lại bắt đi lần thứ hai. Ma thủ đạo tổ cười lạnh, Kỷ Ninh cũng không phải một mình một người, hắn còn có đại quân của trận doanh nữ hoa làm phụ trợ, trong chiến tranh hết thảy đều nói không rõ. Hoàn Mộc chi chủ lắc đầu. Hơn nữa lần này chúng ta cuối cùng đối lý trước không ăn chút thiệt thòi, chỉ sợ trận doanh nữ hoa thật sự sẽ quyết chiến. Thực lực của hậu nghệ kia ngươi cũng thấy đấy. Cách Chương.